Chương 3376, Kiếm Phủ. Lưu Không Trận, một môn cực kỳ cường đại trận pháp. Kiếm Hồng vừa mới bố trí, liền trực tiếp để chúng quanh tốc độ thời gian trôi qua, trong nháy mắt tăng vọt. Hồ Phương Thần hít sâu một hơi, nhìn trước mắt trận pháp, nội tâm kích động vạn phần. Mặc dù hắn am hiểu thời không nhất đạo, thậm chí có thể làm cho thời gian đình chỉ, nhưng muốn bố trí ra dạng này trận pháp, cũng là có chút khó khăn. Cái này Lưu Không Trận, là ta trong lúc vô tình tại một chỗ cổ xưa trong di tích đạt được. Môn này trận pháp, nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là siêu việt đế cấp, thuộc về thánh cấp trận pháp trình độ. Thánh cấp trận pháp, áp đảo đế cấp trận pháp, QNZ chỉ có thánh cấp trận pháp sư, mới có thể bố trí ra. Trách không được Phương Thần bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn có chút nhìn không thấu cái này Lưu Không Trận. Ta biết ngươi đang nghi ngờ cái gì, bởi vì thượng cổ thời đại thần vẫn chi chiến, thái cổ hỗn độn bị cường đại sóng xung kích, dẫn đến trí cao quy tắc bị hao tổn. Bây giờ trí cao quy tắc ý chí, cũng là tàn phá không hoàn toàn, đây cũng là vì sao thái cổ hỗn độn không có đế cảnh xuất hiện nguyên nhân. Kiếm Hồng giải thích nói, môn này Lưu Không Trận, mặc dù là thánh cấp trận pháp, nhưng ngươi đừng quên, nơi này là Viêm Uyên, nhất tới gần thần vận chiến trường địa phương, mà lại nơi này hư không khe hở to lớn, thỉnh thoảng có sức mạnh mạnh mẽ, từ giữa bên cạnh tiêu tán ra, dẫn đến thiên địa hỗn loạn, trí cao quy tắc ý chí, QNZ rất khó trưởng không đến nơi đây, cho nên ta mới có thể miễn cưỡng bố trí ra. Nói cách khác, nếu là tại ngoại giới địa phương khác bố trí, sẽ gặp phải trí cao quy tắc ý chí ngăn cản. Đương nhiên, cũng may mà ngươi 10 triệu khỏa thánh đan. Kiếm Hồng cười nói, Lưu Không Trận là thánh cấp trận pháp, tiêu hao rất lớn, 10 triệu khỏa thánh đan, QNZ vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Tốt, ngươi nhanh lên lĩnh hội đi. Kiếm Hồng khoanh chân ngồi tại một đoàn hư vô nham tương bên trên, có chút nhắm lại hai con ngươi. Phương Thần thấy thế, trọng trọng gật đầu. Thân ở Lưu Không Trận bên trong, Phương Thần có thể cảm giác được, tốc độ thời gian trôi qua tăng lên. Nơi này tu hành 1 vạn năm, ngoại giới mới trôi qua 1 năm. Phương Thần nhìn chằm chằm kiếm trong tay phủ, lẩm bẩm nói. Thần trí của hắn, từ từ thẩm thấu, tiến vào kiếm phủ bên trong. Ông kiếm phủ rung động, tựa hồ tại kịch liệt phản kháng. Bất quá, khi nó cảm ứng được Phương Thần trên thân thả ra kiếm khí về sau, rốt cục không ngăn cản nữa, Phương Thần thần thức, nhẹ nhõm tiến vào kiếm phủ bên trong. Kiếm phủ thế giới, vô biên bao la, khắp nơi tràn ngập vô tận kiếm khí. Thật là nồng nặc kiếm khí. Đưa mắt nhìn lại, Phương Thần nhịn không được cảm thán. Mà lại, mỗi một loại kiếm khí, đều ẩn chứa một loại hoàn toàn khác biệt kiếm đạo. Phương Thần ánh mắt đảo mắt, trong đầu đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm điếc tai nhức óc. Tại chư thiên kiếm đạo bên trong, tìm tơ y ta chi kiếm đạo, liền có thể đến ta chi truyền thừa. Đạo thanh âm này, như là càng cổ xưa trường tồn, thanh âm bên trong ẩn chứa cực mạnh kiếm đạo lực lượng. Ông Phương Thần bắt đầu từng cái tìm kiếm, mỗi một loại kiếm đạo, đối Phương Thần tới nói, đều là một loại tờ ơ y lê. Kiếm phủ chủ nhân kiếm đạo, đến cùng là loại kia kiếm đạo Phương Thần thì thảo. Lưu Không Trận bên trong 30 vạn năm, cũng chính là ngoại giới 30 năm. Gọi là kiếm đạo, vốn là sát lục chi đạo. Kiếm, là dùng đến giết người, mà không phải dùng để cứu người. Tại Phương Thần nhận biết bên trong, cầm tay bên trong chi kiếm, chém hết thiên hạ tà ma, mới có thể còn thiên hạ một cái bình yên. Hắn thân là nhân tộc lĩnh tụ, cờ ơn ở gánh vác lên trấn mới nhân tộc, hủy diệt tà ma trách nhiệm. Kỳ thật, dùng kiếm đạo của hắn tiềm lực, chỉ dùng thời gian 3 năm, liền tìm được kiếm phủ chủ nhân kiếm đạo. Thuận lý thành trương đạt được hắn truyền thừa kiếm thuật. Thế nhưng là, hắn cũng không có gấp tu hành môn kiếm thuật này, mà là tại lặp đi lặp lại suy nghĩ, lĩnh hội của mình kiếm đạo. 30 vạn năm, kinh lịch vô số lần luân hồi, mỗi một lần luân hồi, đối với mình kiếm đạo, đều là một loại tờ ơ y lê. Bây giờ, Phương Thần đối kiếm đạo lý giải, đã vượt qua đế cảnh. Trên người hắn, tản ra cường hoành đến cực hạn kiếm khí, trong đầu của hắn, kiếm khí hóa hải. Hồn đạo lực lượng ngưng tụ mà thành một thanh cự kiếm, trôi nổi tại trên biển lớn. Và trong lúc đó, trong đầu của hắn, phát ra ầm vang tiếng nổ. Giờ khắc này, nội tâm của hắn không minh, trong đầu bối rối, sáng tỏ thông suốt. Đây cũng là kiếm đạo hà soạt Phương Thần bỗng nhiên mở to mắt, trong hai con ngươi bắn ra hai đạo kiếm vô hình hết, trong nháy mắt bổ vào Lưu Không Trận bên trên. Ông không thể phá vỡ Lưu Không Trận, bị kiếm quang tập kích, lung la lung lay, rung động không thôi. Ừ, thủ hộ Phương Thần Kiếm Hồng, nhìn về phía Phương Thần. kiên định như vậy đạo tâm, thật sự là lợi hại. Liên Kiếm Hồng cũng nhịn không được cảm thán, Phương Thần là cái này một thời đại tuyệt đối thiên kiêu, hắn trên kiếm đạo tạo nghệ, đã vượt qua hắn cùng trời một kiếm đế. 30 năm thời gian, kiếm đạo viên mãn. Hô Lưu Không Trận bên trong, Phương Thần hít sâu một hơi, trong đầu nổi lên kiếm phủ chủ nhân kiếm thuật. Thần kiếm lao tổ, kiếm phủ chủ nhân, là một vị thượng cổ thời đại siêu cấp cường giả, năm đó bỏ mình trước đó, chấm dứt mạnh thủ đoạn, đánh vỡ không gian bích trướng, đem chính mình môn kiếm thuật này, đưa vào thái cổ hỗn độn. Thật sự là lợi hại. Phương Thần theo kiếm phủ bên trong, đạt được thần kiếm lao tổ một chút tư liệu. Biết được thần kiếm lao tổ chính là thái cổ hỗn độn thổ dân, mà lại tại thượng cổ thời đại, cũng đã là siêu cấp cường giả, thậm chí còn tự mình tham gia thần vận chi chiến. Thần kiếm lao tổ mới thật sự là kiếm đạo cường giả, hắn lưu lại môn này thiên thần kiếm thuật, càng là vô cùng cường đại. Thiên thần kiếm thuật, tổng cộng có 9 tầng, tu hành tiêu chuẩn thấp nhất, chính là đế cảnh. Mà Phương Thần thân là chuẩn đế, theo đạo lý tới nói, là không cách nào tu hành. Bất quá, kiếm phù bên trong lại có ghi chép, chuẩn đế như có được đế cảnh chiến lực, cũng có thể miễn cưỡng tu hành, nhưng nhiều nhất chỉ có thể tu thành tầng thứ nhất. Mà lại, dư A theo thần kiếm lao tổ nói, như dùng chuẩn đế chi cảnh, tu thành thiên thần kiếm thuật tầng thứ nhất, hán kiếm đạo tiềm lực, khoáng cổ thức kim. Ngộ đạo 30 năm, ta chi kiếm đạo viên mãn, là thời điểm tu hành. Ông Phương Thần bắt đầu tu hành thiên thần kiếm thuật. Không biết giá hỏa này cờ ơn ở bao lâu có thế tu thành. Kiếm Hồng tự nhiên nhìn ra Phương Thần đã sớm tìm được thiên thần kiếm thuật, nhưng lại một mực tại cảm ngộ tự thân kiếm đạo. Bây giờ, hậu tích bạc phát, vô cùng có khả năng trong thời gian ngắn nhất, tu thành thiên thần kiếm thuật. Ta suy đoán, nhiều nhất một năm. Kiếm Hồng nhếch miệng cười nói, hết sức kích động. Phương Thần nếu có thể tu thành môn kiếm thuật này, thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt, đến lúc đó chỉ là Mạc đại nhân, nhẹ nhõm liền có thể chém giết, lớn như vậy thái cổ hỗn độn, liền không còn có người là đối thủ của hắn. Lưu Không Trận bên trong 30 vạn năm, ngoại giới chỉ bất quá mới trôi qua 30 năm mà thôi. Trong thời gian này, Mạc đại nhân một mực tại điên cuồng hấp thu hư vô nham tương bên trong nóng rực lực lượng, chỉ bất quá không có thủy tinh cầu trợ giúp, tốc độ hấp thu giảm xuống rất nhiều. Oanh Mạc đại nhân bỗng nhiên một móng vuốt, đánh nát trong huyệt động vách tường, tức giận chu nở dễ thiên. Tên đáng chết, nếu không phải ngươi đem thủy tinh cầu chống đi, cái này 30 năm thời gian, thương thế của ta, chí ít có thể khôi phục hơn phân nửa, đừng để ta đụng phải ngươi, bằng không mà nói, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh.